Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 474, trộm chí bảo. Địa tiên truy sát, cổ thương bộ châu Lệ thuộc tiên tần giới, là tiên tần 9 đại bộ châu một trong. Ngày xưa tiên tần giới tao ngộ tiên tần thủy hoàng lưu vong, tiên tần đế quốc hủy diệt, tiên hán đế quốc quật khởi. Từng cái hỗn loạn thời đại thay đổi, khiến cổ thương bộ châu cùng cái khác bát đại bộ châu ngăn cách, tự thành một chỗ, cổ thương từ phế tích bên trong trùng kiến. Lúc đầu, đấu chiến thiên môn thành lập thiên đình, thống ngự tứ phương, đồng thời lại có Đông Hải, Tây Hải, Thương Hà ba mạch, từ trước kia cổ thương long tộc một mạch phân liệt mà đến. Riêng phần mình theo có một tông long tộc chí bảo, uy thế không nhỏ, cùng đấu chiến thiên môn chấp trưởng thiên đình địa vị ngang nhau. Sau đó vô số năm, nhất nguyên tổ sư được hưởng tạo hóa, thành tựu địa tiên, mở chín chân tiên kiếm môn, kim quang tổ sư theo sát phía sau, cũng tu thành địa tiên đạo quả, mở bích hải u hư cung. Hai đại tiên môn đều có địa tiên lão tổ tỏa chấn, phi tốc quật khởi, cùng đấu chiến thiên môn cũng vì tam đại tuyệt đỉnh tiên môn. Trải qua không biết bao nhiêu năm rèn luyện, thỏa hiệp, cuối cùng ba tông trung trưởng thiên đình mới tính triệt để vượt trên tam đại long cung một đầu. Tại trong lúc này, lại có yêu ma đắc đạo, như giao ma cung bắc âm đại thánh, Chân Vũ Thông Huyền Môn Thông Huyền Đại Thánh, Thông Linh Vô Cực Môn Thông Linh Đại Thánh, tất cả đều là một khi phong vân hội tụ, thừa cơ mà lên, thành thiên đình, long cung họa lớn, phân chia chính tà, sau đó đại tĩnh chi chủ đánh cắp thiên đình thần quyền, trưởng khống thế tục quyền thế, lại thoát ly thiên đình trưởng khống, tự thành nhất hệ. Đem cổ thương thế cục quấy càng thêm hỗn loạn. Nhưng bất luận như thế nào, những thế lực này bên trong đều lấy tam đại long cung cùng thiên đình, hoặc là nói là đấu chiến thiên môn sâu nhất không lường được. Hùng cứ cổ thương vô số năm, nội tình vô cùng thâm hậu. Tây Hải chí ít với một vị long tổ, Lục Thanh Phong đem Ngao Nhạc, Lục Tiêu, Lục Ngọc an trí thỏa đáng, liền hóa thân một lão tẩu đi vào Tây Hải bên bờ. Trong thiên hạ, chân tiên trị thế hành tẩu, địa tiên lão tổ từng cái ẩn thế không ra, hoặc là bế quan tu hành, lĩnh hội, hoặc là du đãng hư không, tìm kiếm như xuân thân giới cùng đã sớm bị nhập vào Bắc Hải Bắc Âm giới như vậy thế giới. Mưu cầu chiếm đoạt, cũng có hành tẩu hư không, đang tìm kiếm phi thăng chi pháp, siêu thoát con đường, hiếm khi xuất hiện ở nhân gian, như Lục Thanh Phong năm đó chui vào Tây Hải, đem Ngao Vận mang đi, dù rơi xuống Tây Hải mặt mũi, nhưng để ở vị kia Tây Hải lão tổ trong mắt, sợ là không chút nào giá trị nhấc lên, một chút mặt mũi, vô hại căn bản sẽ không kinh động loại kia tồn tại, là lấy, tự liền Lục Thanh Phong cũng không biết. Cổ thương bộ châu thế lực khắp nơi đến cùng ẩn giấu bao nhiêu địa tiên lão tổ. Bao quát Tây Hải ở bên trong, ta đột ngột xuất thủ. Tây Hải tuyệt không ngờ được lại có người can đảm dám đối với Tây Hải chí bảo vượt long môn hạ thủ. Vội vàng không kịp chuẩn bị ta đắc thủ tỷ lệ cực lớn. Bất quá, Lục Thanh Phong biến mất thân hình, một mặt hướng Tây Hải long cung bước đi. Một mặt chìm tâm tư tác, bất quá một tòa vượt long môn, vẫn là không quá ổn thỏa. Nếu là không cách nào trợ Nhạc Nhi đột phá tới chân tiên chi cảnh, chính là tuyệt hậu đường. Nghĩ như vậy, Lục Thanh Phong quyết tâm trong lòng, dứt khoát đem Đông Hải cửu long tỷ, Thương Hà hóa long trì cùng nhau lấy. Nếu như Nhạc Nhi thành chân tiên liền thôi, không thành chân tiên, liền đem cái này ba tông tiên khí dung hợp, hoàn chỉnh trạng thái dưới. Cái này hóa long trì nói không chừng vượt qua thiên cương tiên khí cấp độ. chính là một cọc trên trời dưới đất, ít có linh bảo cũng chưa biết chừng. Thương Hà đãi hắn không tệ, hắn lại muốn đi trộm cướp Thương Hà chí bảo, khó tránh khỏi có chút vong ân phụ nghĩa, nhưng vì Ngao Nhạc, dưới mắt cũng không lo được rất nhiều. Đơn lấy một cọc vượt long môn, như Ngao Nhạc chưa thể thành tựu chân tiên, không thành về sau, Lục Thanh Phong lại đi trộm Hóa Long trì, Cửu Long tỷ, Thương Hà, Đông Hải có cảm giác Tây Hải vết xe đổ nhất định đề phòng. Bằng thêm rất nhiều biến số, không bằng một bước đúng chỗ, đem ba tông chí bảo đồng loạt lấy. Về phần Thương Hà, chỉ có thể ngày sau lại làm hồi báo. Ta có điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích điên đảo thiên cơ, đủ để che lấp Tam Đại Long cung hết thảy thiên cơ dò xét. Cảm thấy lập kế hoạch, Lục Thanh Phong thi triển ẩn thân thuật, nhẹ nhõm xuyên qua Tây Hải xa so với hơn 5 vạn năm trước càng thêm xâm nghiêm trận pháp. Thẳng đến vượt long môn mà đi, Tây Hải chỗ sâu, một tòa rộng lớn môn hộ đứng ở bên trong, phát ra lấp lánh kim quang. Nhìn kỹ, mới phát hiện cánh cửa này phía trên, điêu khắc từng đầu chân long, mở mắt thổ tức, sinh động như thật, khiến người e ngại. Đây chính là vượt long môn. Một lão tẩu đột ngột xuất hiện ở chỗ này, dương mắt nhìn lại tiên khí. Vượt long môn phẩm cấp, nhị giai nói rõ, tiên tần long tộc chí bảo, tiên tần phá diệt, một giới hỗn loạn lúc mất đi, sau tại cổ thương bộ châu hiện thế, Thương Hà, Đông Hải, Tây Hải tranh đoạt, bảo vật này một hóa thành ba, phân biệt là Hóa Long trì, vượt long môn, Cửu Long tỷ, Tây Hải cầm vượt long môn, ẩn chứa chân long tạo hóa chi lực, nhảy lên mà qua, huyết mạch thuế biến, linh cơ cảm ngộ, phàm là ẩn chứa long tộc huyết mạch, đều có thể hóa thành chân long. Tu vi đạo hạnh tiến nhanh, quả là thật bảo. Lục Thanh Phong hai mắt sáng lên, không nhìn đứng sững vượt long môn hai bên long môn đại tướng, không chút nào chần chờ, đỉnh đầu ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời, như thái cổ thần nhạc oanh minh chập chờn, âm vang ở giữa liền hướng về vượt long môn xoát hạ. Hô hô hô, thiên địa dung chuyển, Lục Thanh Phong thành tựu chân tiên. Thi triển ngũ sắc thần quang môn này đại thần thông so nguyên thần thời điểm không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần, cho dù là tiên khí, cho dù là nhị giai tiên khí, cũng không chịu được Lục Thanh Phong quét một cái. Dầm dầm dầm, Tây Hải chấn động, hải triều cuồn cuộn, liền gặp kim quang này lập lòe rộng lớn cổ pháp vượt long môn, run lên bần bật, hóa thành một đạo lưu quang liền rơi vào ngũ sắc thần quang bên trong. Lập tức không gặp tung tích, xa so với trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm. Đi, một khi đắc thủ, Lục Thanh Phong nửa điểm không ngừng lại. Náo ra như vậy động tĩnh, cũng không lo được giấu kín. Dưới chân huyền quang lấp lóe, Vân Điên Bộ nháy mắt triển khai cướp cửu u, đạp cửu tiêu, lơ lửng vô định chỗ. Tiêu giao giữa thiên địa, đại thần thông Vân Điên Bộ tại Lục Thanh Phong tấn thăng chân tiên về sau, mới chính thức tỏa sáng tài năng, hiển hiện uy năng, bước ra một bước, liền không nhìn Tây Hải ngàn vạn pháp trận, lơ lửng vô định, nháy mắt xuất hiện tại cửu tiêu phía trên, giây lát trăm vạn dặm, cướp đi mà đi, thiên ngoại thiên, hỗn hỗn độn độn bên trong. Một phương sơn nhạc như là tuyên cổ mới bắt đầu liền tồn tại. Trên đó có bùn đất thỉnh thoảng rơi xuống, có cỏ cây sinh trưởng. Tuyên cổ sơn nhạc ngồi xem thiên địa biến thiên, sao trời vận chuyển, ngàn năm vạn năm cũng không thấy biến hóa, mà liền tại Lục Thanh Phong tế ra ngũ sắc thần quang, quét đi vượt long môn nháy mắt, thiên ngoại thiên tòa này tuyên cổ sơn nhạc, bỗng nhiên hình như có hai vòng hạo nguyệt dâng lên, tại đỉnh núi chỗ nở rộ vô cùng quang mang chói mắt. Một nháy mắt, chiếu khắp cửu thiên thập địa, thả ra vạn vạn hung quang. Nhìn kỹ, này chỗ nào là hạo nguyệt, rõ ràng là một đôi to lớn đôi mắt. Đôi mắt mở ra, tuyên cổ sơn nhạc ầm vang động, bùn đất, cỏ cây tất cả đều đánh tan. Sơn nhạc vỡ vụn, giãn ra lại thành chiều dài vượt qua 300 dặm đen thui hắc sơn mạch. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, từng khối nham thạch giống như vảy rồng. Đỉnh núi có hai đại đột ngột phong, sinh giống như sừng rồng. Dãy núi phía dưới lại có long chảo, giống. Dãy núi gào thét, vảy rồng, sừng rồng, long chảo, đuôi rồng tựa như nháy mắt sống lại. Lại thật thành một đầu tuyên cổ thần long. Đây hết thảy nói rất dài dòng. Kỳ thực tòng thần rồng mở ra như hạo nguyệt đôi mắt. Lại đến triệt để giãn ra thân thể. Ngay cả trong một nháy mắt cũng chưa tới. Hiển lộ 376 dặm dáng dấp thần long thân thể. Gào thét ở giữa. Đuôi rồng quét ngang hoàn vũ. Âm âm. Phía dưới cửu tiêu bên trong. Lục thanh phong trực giác sau lưng kình phong nhanh chóng. Trên trời uy thế mênh mông. Nhanh như vậy liền bị phát hiện rồi. Lục thanh phong trong lòng giật mình. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một phương nở rộ thanh quang sơn nhạc từ trên trời giáng xuống. Ẩn chứa vô tận huyền diệu. Vô tận uy năng. Bay thẳng lấy hậu tâm hắn chụp được. Tây Hải lão tổ. Lục thanh phong nhìn thấy. Núi này nhạc bên trên vảy rồng dày đặc, rõ ràng là thần long đuôi rồng, lượt số Tây Hải, có thể có như vậy thân rồng, sợ là chỉ có trong truyền thuyết vị kia Tây Hải lão tổ. Thái âm độ ách bào, không dám khinh thường, lại không dám cùng Tây Hải lão tổ dây dưa, lục thanh phong tâm niệm vừa động trên thân pháp bào chụp xuống oanh. Lại sinh sinh chống được cái này như là sơn nhạc lật úp một kích. Phốp, âm vang ở giữa, toàn thân rung động, lục thanh phong lúc này bị thương. Há mồm phun ra một ngụm nghịch huyết, toàn bộ thân càng là như là rách nát chơi diều. Bay thẳng cửu tiêu chỗ sâu, hắn lại đầy không thèm để ý. Chừng hai mắt một cái, liền đem phun ra đầy trời huyết dịch đốt cháy tán đi. Không ngừng bước, trong khoảnh khắc lướt vào cửu tiêu bên trong, lại không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào. Ai, lục thanh phong biến mất nháy mắt, thiên ngoại thiên phía trên, theo sát như núi cao đuôi rồng, hơn 300 dặm dáng dấp thần long từ trời cao phía trên hạ xuống. Thần long bãi vĩ hóa thành một người mặc bạch tê dại trường bào, ngày thường tai to rủ xuống vòng. Mặt như chu sa, râu tóc như ngân, một đôi cực đại đôi mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Tướng mạo kỳ cổ, thân hình cao lớn râu dài lão giả, rõ ràng là Tây Hải lão tổ. Tây Hải lão tổ hai mắt chiếu khắp trên trời dưới đất. Trên tay hiện ra một phương la bàn, đại châu tiểu châu rơi khay ngọc, diễn tính không ngừng, đã thấy la bàn quang mang lóe lên. Kim đồng hồ loạn truyền, căn bản dò xét không đến nửa điểm mánh khóe. Thiên cơ điên đảo, không thể nào dò xét. Tây Hải lão tổ râu dài bay múa, sắc mặt nghiêm túc, cúi đầu trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại. Vượt long môn vẻn vẹn hưởng thụ tại long tộc, thủy tộc, ai sẽ hao tâm tổn trí, bí quá hóa liều cướp đoạt bảo vật này. Tây Hải lão tổ suy nghĩ. Chợt trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía đông, Thương Hà, Đông Hải, nhất niệm lên, thân nhảy lên, nháy mắt lại hóa thành như là tuyên cổ giống như núi cao thần long. Hướng về phía đông cướp đi mà đi, luận đến tốc độ, lại chỉ so lục thanh phong vân điên bộ kém một tia. Đi tới một nửa, liền gặp lấy Thương Hà Long cung phương hướng. Hai đạo quen thuộc khí cơ va chạm, âm âm, mãnh liệt giao phong về sau, một cái ở lại, một cái bỏ chạy, không phải Thương Hà, Tây Hải lão tổ từ Thương Hà phía trên vút không mà qua. Thẳng đến Đông Hải mà đi, ở bên người hắn mây lỗ hồng bên trong, một đạo cường hoành khí cơ ghé qua, dõi mắt nhìn lại, miễn cưỡng có thể nhìn thấy. Hình thể khổng lồ không hạ Tây Hải lão tổ hỏa hồng thần long. miệng, lỗ mũi, hai mắt, thậm chí quanh thân tất cả đều bốc lên lửa cháy hừng hực. Lại là Thương Hà lão tổ, người lão gia hỏa này. Thương Hà lão tổ, Tây Hải lão tổ chạm mặt, liếc nhau, Thương Hà lão tổ đi đầu lên tiếng, một đôi tròng mắt nhìn chăm chú Tây Hải lão tổ, trầm giọng hỏi, đến ta Thương Hà làm gì? Tây Hải lão tổ tốc độ không ngừng, không trả lời mà hỏi lại nói, lão huynh thế nhưng là ném đi Hóa Long trì. Chẳng lẽ Tây Hải cũng? Thương Hà lão tổ trên mặt giật mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.